giấc đẹp. Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng, trên tay em cùng một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và